Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 471, tìm kiếm Giang Hải Phong. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, hừ, Phong Thánh hừ lạnh một tiếng. Lúc đi đến trước phòng ngủ của mình mở cửa, mới buông Phong Ngật ra. Khụ khụ, Phong Ngật nắm chỗ yết hầu. Không quá thoải mái ho khan vài tiếng. Về sau anh hai xuống tay nhẹ một chút. Siết đến em đều sắp tắt thở. Nếu anh siết chặt ra dấu vết, ngày mai rời giường không chừng ba sẽ hoài nghi em thắt cổ đấy. Phong Ngật một tay xoa cổ, một tay che lại bụng, đôi mắt ôn nhuận nhìn về phía Phong Thánh. Tất cả đều là oán trách. Sau khi Phong Thánh đẩy cửa phòng ngủ ra, tiện tay vỗ mở đèn lớn. Lúc chuyện phát sinh, Phong Ngật khoanh tay đứng nhìn xem chiến. Sau khi chuyện phát sinh, anh còn không biết xấu hổ cào nhào ở trước mặt chính mình. Phong Thánh đứng ở cửa cũng không vào. Híp hai tròng mắt liền nhìn kỹ Phong Ngật nói. Hai anh em chúng ta đã bao lâu không luyện qua. Vừa nghe đến chữ, luyện này. Phía sau lưng Phong Ngật lại đột nhiên chợt lạnh. Một cổ khí lạnh không ức chế được tuôn lên trên. Hắc hắc, ánh mắt oán trách của Phong Ngật vừa thu lại. Lập tức cười gượng lên. Anh hai, em biết anh đang bận. Chuyện này không vội, chúng ta có thể qua một đoạn thời rồi luyện nữa. Nói giỡn, anh lại không ngốc, mới không cần xông lên đi làm pháo hôi. Cho anh hai biến thái này của anh luyện tập, bị đánh chết sẽ rất oan. Bị đánh đến nửa chết nửa sống càng oan. Nằm ở bệnh viện không xuống giường được quá khó chịu. Anh không cần lại thể nghiệm một lần nữa. Hừ, thấy bộ dáng cười gượng này của Phong Ngật. Phong Thánh hừ lạnh một tiếng. Anh hai, em tới tìm anh là thực sự có chuyện. Phong Ngật đi theo Phong Thánh tiến vào phòng. Tiện tay đóng cửa lại. Nhà họ Giang phát động cảnh lực. Đang toàn lực tìm kiếm Giang Hải Phong. Ừ, Phong Thánh rút dây lưng của mình ra. Thuận tay để ở trên sofa. Tư thái tùy ý của anh. Trả lời đến cũng tùy ý, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy đây là một vấn đề. Giang Hải Phong là con trai độc nhất của nhà họ Giang. Hắn ta mất tích hơn một tháng. Lúc này nhà họ Giang mới nhớ tới muốn toàn lực tìm kiếm. Đã là ngoài dự kiến của anh. Chỉ là, ngẫm lại cũng hợp lý. Cách chương.